Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thực lực tăng vọt. Tháp Linh, cho ta hối đoái hai cái trung cấp nô lệ phù văn. Trung cấp nô lệ phù văn, khống chế linh hồn trung cấp phù văn, có thể khống chế ở vào sắp tử trạng thái hậu thiên cảnh võ giả linh hồn. Đem chuyển hóa làm nô lệ, hối đoái cần 1.000 điểm tích lũy, ghi chú, tiên thiên cảnh vũ giả khỏi bệnh, linh hồn cường đại về sau, có thể đột phá phù văn hạn chế, một lần nữa nắm giữ tự do. Dương Phong tâm niệm vừa động, trung cấp nô lệ phù văn giới thiệu liền xuất hiện tại trong đầu. Hai tấm nô lệ phù văn trống rỗng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần đến Hắc Ưng cùng Cự Mãng trước người. Nội kinh trong cơ thể vận chuyển, đem hai cái trung cấp nô lệ phù văn đánh vào đến Hắc Ưng cùng Cự Mãng đầu ở trong. Trung cấp nô lệ phù văn vừa tiến vào đến Hắc Ưng cùng Cự Mãng thể nội, từng đạo phù văn thần bí liền chui vào đến Hắc Ưng cùng Cự Mãng trong đầu. Khống chế Hắc Ưng cùng Cự Mãng linh hồn, khiến cho trở thành Dương Phong nô lệ. Tháp Linh, đem bọn họ toàn bộ đưa vào đến thí luyện không gian. Thí luyện không gian hung thú điều chỉnh làm hậu thiên tầng 9. Nhìn thấy trung cấp nô lệ phù văn khống chế Hắc Ưng cùng Cự Mãng linh hồn về sau, Dương Phong mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Cũng đem ý thức vùi đầu vào thí luyện không gian ở trong. Một mảnh rậm rạp rừng rậm bên trong, dài hơn 10 trượng màu xanh Cự Mãng, cuộn lại thân thể, dùng ánh mắt kinh dị đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Từng cái hậu thiên tầng 9 hung thú theo 4 phương 8 hướng tuôn ra. Còn giống như là thủy triều hướng màu xanh Cự Mãng trên thân đánh tới. Một bộ nếu muốn đem màu xanh Cự Mãng nhấn chìm nuốt điều khiển. Đối mặt 4 phương 8 hướng tuôn ra hậu thiên tầng 9 hung thú. Màu xanh Cự Mãng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Màu xanh cái đuôi dùng sức hất lên. Phương viên trong vòng mấy trượng hết thảy hung thú toàn bộ bị quất bay ra ngoài. Hóa thành một mảnh huyết vũ. Không hổ là tiên thiên cảnh hung thú. Hẳn là có thể giúp ta soát cái mấy chục vạn điểm tích lũy đi. Nhìn thấy màu xanh Cự Mãng biểu hiện, Dương Phong trong lòng đại định, đưa ánh mắt về phía Hắc Ưng trên thân, chỉ thấy được một mảnh xanh thảm trên bầu trời. Từng cái phi cầm còn giống như là thủy triều không sợ tử vong hướng Hắc Ưng khởi xướng tiến công, lại bị Hắc Ưng vô tình đánh giết. Hóa thành từng mảnh huyết vũ vẩy xuống đại địa. Hồi lâu sau, màu xanh Cự Mãng cùng Hắc Ưng hao hết toàn thân yêu khí cùng thể lực. Bị vô tận hung thú phi cầm nhấn chìm nuốt, biến mất tại thí luyện không gian ở trong. Tháp Linh, cho ta hồi đoái đoán thể quyết. Nhìn xem chính mình cao tới 40 vạn điểm tích lũy. Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói, đoán thể quyết. Hậu thiên cảnh cực phẩm công pháp tôi luyện thân thể, có thể rèn luyện thân thể, đem thân người thân thể rèn luyện đến cực hạn, tổng cộng chia làm luyện da, luyện cốt, luyện gân, luyện tạng 4 tầng, hối đoái cần 10 vạn điểm tích lũy. Đoán thể quyết giới thiệu tại Dương Phong trong đầu hiển hiện. Một cái tu luyện đoán thể quyết bóng người. Hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Dương Phong trong đầu. Khiến cho Dương Phong lập tức lĩnh ngộ đoán thể quyết hết thảy huyền bí. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể ung dung đem đoán thể quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tháp Linh, cho ta hối đoái một đầu thắt lưng không gian. Tiếp nhận đoán thể quyết truyền thừa ký ức về sau, Dương Phong ý thức quay về thân thể. Nhìn xem Hắc Ưng cùng Cự Mãng thi thể, cảm giác đem vứt bỏ thật sự là quá lãng phí, liền ở trong lòng mặc niệm một tiếng, một đầu màu lam đai lưng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thắt lưng không gian, cấp thấp chữ vật trang bị, nắm giữ 1000 lập phương không gian, không cách nào chứa đựng vật sống, đem hắc ưng cùng cự mãng thi thể cùng với viên kia ngàn năm huyết linh quả thu vào thắt lưng không gian, lại kiểm tra một chút bao khỏa ở trong vật phẩm. Dương Phong liền tiêu phí 15 vạn điểm tích lũy hối đoái 150 bình thối thể đan, đem xem như đường đậu đồng dạng hướng miệng bên trong ngã xuống. Theo từng viên thối thể đan vào trong bụng, một cỗ dòng nước ấm không ngừng ở trong cơ thể Dương Phong lưu truyền, tản vào đến toàn thân, rèn luyện huyết nhục tế bào, khiến cho mắt trần có thể thấy vận tốc tại cường hóa. Cùng lúc đó, đoán thể quyết tầng thứ nhất luyện ra công pháp vận chuyển lên đến. Thối thể đan biến thành dòng nước ấm, còn giống như là thủy triều hướng về Dương Phong trên da dũng mãnh lao tới. Cường hóa trên da huyết nhục tế bào, khiến cho biến cứng cỏi cường đại. Hồi lâu sau, Dương Phong đem 150 bình thối thể đan thôn phệ không còn. Hùng hậu hết sức năng lượng để Dương Phong trong thời gian ngắn luyện ra đại thành. Tu vi càng là thăng liền 3 cấp, tấn thăng làm vì hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả. Nắm giữ vạn cân chi lực, thực lực tăng vọt, chênh lệch thời gian không nhiều. Có thể rời khỏi, thực lực tăng vọt Dương Phong, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, liền bước chân hướng huyết sắc bí cảnh lối ra chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Một mảnh đi huyết sắc bí cảnh lối ra cần phải trải qua rừng rậm bên trong. Dương Phong xách theo một cái tinh cương trường kiếm tự mình hành tẩu trong đó. Siêu, siêu, siêu, từng tiếng thanh thúy tiếng xé gió lên, từng nhánh sắc bén mũi tên, mang theo sắc bén hết sức phong mang, hướng trên người Dương Phong kích xạ đi, một bộ nếu muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím tư thế. Đối mặt đông đúc mũi tên công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong tay tinh cương trường kiếm khinh vũ, đem từng nhánh bắn về phía chính mình mũi tên chặt đứt hoặc đánh rớt, khiến cho không cách nào thương tổn đến chính mình. Giết! Nương theo lấy một tiếng bao hàm sát ý tiếng hò giết, từng người mặc áo tù đại hán, ném đi trong tay tên nỏ, xách theo trường kiếm sắc bén, mặt mũi tràn đầy hung hãn hướng Dương Phong bên cạnh tiến lên. Muốn chết! Nhìn xem từ tiền phương cự thạch cùng cây cối phía sau tuôn ra tội phạm, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, hai chân dùng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp tội phạm. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng cùng từng người tội phạm trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem tội phạm trong tay trường kiếm sắc bén chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại tội phạm trên thân, đem phân thây hai đoạn, tránh ra, để cho ta tới. Nhìn thấy Dương Phong chém giết tội phạm giống như giết chó đồng dạng dễ dàng, tọa trấn phía sau tội phạm đầu lĩnh sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền xách theo một cái trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Đến hay lắm! Nhìn xem nhào về phía chính mình tội phạm đầu lĩnh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, cuồng phong kiếm pháp thi triển ra, trong tay tinh cương trường kiếm như cuồng phong đồng dạng, hướng tội phạm đầu lĩnh trên thân gọi đi. Phong ma chạm, tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân về sau, tội phạm đầu lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh cấp tốc vận chuyển, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, mang theo sắc bén hết sức phong mang, còn như điện chớp, hướng trên người Dương Phong chém xuống đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm cùng tội phạm đầu lĩnh trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, lực lượng cường đại theo hai kiếm chạm nhau chỗ bỗng nhiên bắn ra. Một đạo sáng chói hỏa hoa hiển hiện, chớp động lên mỹ lệ lộng lẫy. Tốt lực lượng cường đại, cảm nhận được trên cánh tay tê dại cảm giác, tội phạm đầu lĩnh trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Hậu thiên tầng 9 võ giả cũng không gì hơn cái này. Dương Phong vẫy vẫy cánh tay, khẽ cười một tiếng, nội kinh vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm như cuồng phong đồng dạng, hướng tội phạm đầu lĩnh khởi xướng hung mãnh tiến công. Tấn thăng hậu thiên tầng 9, đoán thể quyết tầng thứ nhất luyện ra đại thành, nắm giữ vạn cân chi lực Dương Phong, vô luận thực sự lực lượng, vẫn là tải vận tốc, hoặc tải vũ khí lên, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Vẻn vẹn chén trà nhỏ gian thời gian, liền đem tội phạm đầu lĩnh chém làm hai đoạn, khiến cho phát ra thê lương kêu rên thanh âm, rút lui, chạy mau, mau trốn. Tội phạm đầu lĩnh bị chém làm hai đoạn, tội phạm khác nhau nhau sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền chạy tứ tán, tất cả đều lưu lại cho ta đi. Nhìn xem chạy tứ tán tội phạm, Dương Phong khẽ cười một tiếng, quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng đuổi kịp từng người chạy trốn tội phạm, đem trọng thương trở thành đợi làm thịt cừu non. Đến ta còn đang sầu sau khi ra ngoài điểm tích lũy vấn đề đây. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa, để cho ta có thể hào hào mà soát một đợt điểm tích lũy. Thật là quá cảm tạ các ngươi. Nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên đám tội phạm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Tiêu phí hơn 1.000 điểm tích lũy hối đoái hơn 10 chương cấp thấp nô lệ phù văn, đem hơn 10 tên tội phạm trở thành chính mình nô lệ, đưa vào đến thí luyện không gian ở trong săn giết hung thú. Thật là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Dương Phong tại hơn 10 tên tội phạm trên thân tìm tòi một phen, phát hiện mấy chục châu trăm năm dược liệu cùng 5 mai huyết linh quả. Nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua thông hướng huyết sắc bí cảnh lên tiếng nói đường. Trên mặt tràn ngập vẻ chờ mong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.